Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 22, Sử Lai Khắc Thất Quái, góc truyện audio.com. Khi Nana tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Cơ thể khỏe mạnh, da rẻ còn thơm mùi thuốc tắm. Rõ là các nữ lão sư đã giúp cô tắm rửa. Trúc Thanh đã dậy ra ngoài trước. Mở cửa bước ra khỏi phòng, cô vươn vai hít thở một hơi thật dài, xua đi những áp lực, những cảm xúc không tốt trong thời gian vừa qua. Tiểu Vũ từ xa chạy lại gọi cô theo. Nana, ngươi tỉnh rồi, đại sư muốn gặp mọi người. Đi theo ta nhanh đi. Đợi chút, đừng kéo. Tiểu Vũ, ngươi biết đại sư cho gọi chúng ta là vì sao sao? Tiểu Vũ lắc đầu, ta không biết. Trong sân học viện, mọi người đã tập trung đông đủ. Trải qua chuyện ngày hôm qua, ánh mắt họ nhìn nhau ngoài thân thiết còn có thêm một chút gì đó. Đại sư bước lên trước quay người lại và nói, huấn luyện ta chuẩn bị cho các ngươi tiếp theo chính là thi đấu đại đấu hồn trường. Thi đấu tại đấu hồn trường. Mọi người kinh ngạc, Nana cuối cùng cũng nhớ ra chi tiết này. Sử Lai Khắc Thất Quái sắp sửa được thành lập, còn cô không thể ở trong đó. Đại sư nói tiếp, tháng qua bao gồm tiền mua đồ dùng các ngươi luyện tập và thuốc tắm. Tiền của học viện đã dùng hết rồi. Hiện nay chúng ta đang nợ 2.000 kim hồn tệ. Phất Lan Đức đang muốn nuốt sống ta đấy. Huấn luyện lần này là muốn các ngươi tiến hành huấn luyện thực chiến. Một là kiếm tiền trả nợ cho học viện. Hai là phải đạt được cấp bậc ngân đấu hồn. Toàn bộ, cho nên, các ngươi biết huấn luyện lần này có ý nghĩa gì chứ? Là kiểm tra xem các ngươi có đủ khả năng tốt nghiệp. Giờ quay trở về, chuẩn bị xuất phát đi Tước Thác Thành. Tước Thác Thành là thành phố khá lớn và sầm uất. Ở đây đa số là hồn sư sinh sống. Nơi đây có đại đấu hồn trường là nơi tập trung đông đảo giới hồn sư mạnh mẽ tham gia thi đấu. Mục đích chính là kiếm tiền. Mọi người bất kể là ai cũng có thể kiếm tiền qua hình thức đặt cược. Tuy nhiên khả năng thua lỗ cũng không nhỏ. Trong một khách sạn cao cấp, đại sư tập trung nhìn các học sinh của mình rồi đưa ra hướng dẫn cho họ. Để đạt được cấp bậc ngân đấu hồn thì các ngươi phải tích đủ 1.000 điểm. Để nhanh chóng ta muốn các ngươi ngày nào cũng phải tham gia. Hồn sư chiến đấu bắt buộc phải tham gia đấu cá nhân, đấu đôi và đoàn đội. Hồn sư phụ trợ Nana, Vinh Vinh, Tiểu Áo thi ghép đôi với những người khác. Còn về đoàn đội ta nghĩ sẽ thay phiên phụ trợ ra sân. Đại sư, Nana bỗng giơ tay lên xin phép nêu ý kiến. Nana, ngươi có gì thắc mắc? Em không thể thi đấu đoàn đội 7 người. Lý do em không tiện nói. Xin mọi người thứ lỗi. Năng lực của ngươi trong đoàn đội rất có ích. Có thể đảm bảo mọi người không bị thương nghiêm trọng. Ai, thôi vậy, ngươi không muốn ta cũng không ép. Nhưng tích điểm của ngươi sẽ không đủ. Em không phải đơn thuần hệ phụ trợ. Có thể đấu cá nhân. Không được, ngươi muốn dùng Linh Lan Hoa. Ta không cho phép. Lộ ra việc ngươi là song sinh vũ hồn không có ích cho ngươi sau này. Đại sư kiên quyết phản đối. Không cần, em không cần dùng đến nó. Chẳng phải còn đệ nhị hồn kỹ tinh thần tập kích sao? Kèm với tốc độ và tinh thần lực người đã dạy cho em. Em không tin ở cấp bậc đại hồn sư còn có người có thể nhanh và mạnh hơn Phụng Vĩ Mao gà ngàn năm. Đại sư suy nghĩ một chút. Cũng có khả năng, bị thuyết phục, hắn nói, được rồi, vậy các ngươi chuẩn bị đi ghi danh chiến đấu. Ta đi trước đăng ký huy chương hồn sư cho Nana, Vinh Vinh và Tiểu Áo. Huy chương hồn sư dùng để chứng minh thân phận hồn sư. Ba người lần đầu tới đại đấu hồn trường nên vẫn chưa được đăng ký. Đại sư đi rồi, mọi người bắt đầu ghép đôi lập đôi. Khỏi cần nghĩ cũng biết đường Tam Tiểu Vũ một đôi rồi. Sau khi chờ mọi người chọn xong, cuối cùng là Nana và Mã Hồng Tuấn thành đội. Những người khác không chọn hắn, vì hắn không đứng đắn. Nhưng Nana không lo, cô lấy Linh Lan Hoa ra quơ quơ trước mặt. Mã Hồng Tuấn nghĩ đến lúc đầu viện trưởng cũng phải chịu thiệt. Hắn thành thật mà nghiêm túc lên. Hai đôi còn lại là Trúc Thanh Vinh Vinh, Áo Tư Ca cùng Đới Mộc Bạch. Xong xuôi, đại sư quay trở lại còn mang theo 8 cái mặt nạ. Nana rất hào hứng, đại sư cho mọi người ổn định lại, đưa mặt nạ cho họ rồi nói. từ nay khi tới đấu hồn trường, các ngươi đều phải đeo mặt nạ, tên cũng không được dùng tên thật. Đấu hồn trường đảm bảo sẽ giữ bí mật thông tin của các ngươi. Các ngươi có thể dùng ngoại hiệu để chiến đấu. Ta đã nghĩ xong cho các ngươi hết rồi. Lần lượt sẽ là, Tà Mâu Bạch Hổ, Đới Mộc Bạch, rõ, Thực Thần, Áo Tư Ca, rõ, Thiên Thủ Tu La, Đường Tam, chấm, rõ, Tà Hỏa Phượng Hoàng, Mã Hồng Tuấn, có em, Tiểu Vũ, vẫn gọi Tiểu Vũ đi. Thất Bảo Lưu Ly, Ninh Vinh Vinh, U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh, và cuối cùng, Điệp Thần, Sở Phượng Na, vâng, Đại Sư, cả bốn nữ đồng thanh. Đại Sư gật đầu, hắn vuốt cằm nói tiếp, tên tổ đội hai người các em tự nghĩ, tên đoàn đội ta đã nghĩ ra cho các em rồi, gọi là, Sử Lai Khắc Thất Quái. Thất Quái, hai chữ Thất Quái là do Nana cùng Đại Sư đồng thời hô lên. Nana hai mắt như tỏa sáng, phản ứng thái quá của cô không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Và thế, chiến đội huyền thoại trong lòng Nana, Sử Lai Khắc Thất Quái đã được thành lập. Cách chương.